Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 994, Côn Bằng Mắt. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch ngồi ở thanh vân giới bên ngoài hoàn hình sơn mạch, trong đó một phong đỉnh núi. Thượng, gió đêm lạnh lẽo, lạc mộc rền vang. Nàng hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm chính mình lòng bàn tay tụ tập hỗn độn chi. Khí, không ngừng bành trướng co rút lại. Chính là mặc cho nàng như thế nào nỗ lực, đều không thể đem này hóa thành một cái bóng đèn. Thanh vân giới ngoại cái lồng khí, nhất định là lục hành vân hệ thống. Thông qua ngụy trang, mượn thiên đạo quy tắc cùng lực lượng sở thiết. Bởi vì ở tu chân giới, hệ thống cũng cần thiết dựa theo tu chân giới quy tắc tới hành sự, nếu tu chân giới quy tắc cùng lực lượng vô pháp đánh vỡ cái lồng khí, kia tu chân giới ngoại đâu? Lục Hành Vân nói là phải dùng sáng tạo bóng đèn tới làm chính mình nghiệm chứng tu chân giới vi giả. Trên thực tế, nơi này có khác thâm ý, Giang Nguyệt Bạch giờ phút này mới ý thức được, Lục Hành Vân là muốn cho nàng thông qua chế tạo bóng đèn, đi thăm dò cùng nắm giữ đánh vỡ tu chân giới cố hữu quy tắc lực lượng, chính là làm nàng học được chế tạo tân quy tắc. Một cái thiên đạo đều nhận chi ở ngoài, vô pháp khống chế quy tắc, dùng độc thuộc về nàng tân quy tắc đi làm chết thiên đạo, hỗn độn có này đặc thù tính. Giang Nguyệt Bạch cảm giác, hỗn độn ngay từ đầu liền nên nắm giữ ở nhân loại loại này trí tuệ sinh linh trong tay, mới có thể mượn dùng nhân loại vô biên tư tưởng cùng sức sáng tạo, phát huy ra hỗn độn tạo vật lớn nhất công hiệu. Nhưng hiện tại, hỗn độn lại nắm giữ ở thiên đạo trong tay, thành mỗi một lần hỗn loạn diệt thế, trùng kiến tu chân giới công cụ. Giang Nguyệt Bạch giờ phút này có thể rõ ràng cảm nhận được thiên đạo đối với nàng hạn chế. Tại đây phương thiên địa hạ, nàng trước nay đều không phải tự do, nhưng thân thể có thể bị giam cầm. Tư tưởng, tuyệt đối không được. Giang Nguyệt Bạch quật nghiêu giống nhau đón khó mà lên, cố chấp mà nhất biến biến nếm thử. Cùng lúc đó, nàng có khác ba đạo ý thức, hóa thành chính mình bộ dáng, ngồi vây quanh ở chính mình thức hải chỗ sâu trong, ngộ đạo chi cảnh dưới tàng cây, ba cái đầu ghé vào cùng nhau. Nhìn chằm chằm trước mặt huyễn hóa ra tới kính mặt, bên trong là nàng cùng Lục Hành Vân tiếp xúc khi sở hữu ký ức, Giang Nguyệt Bạch học điện ảnh bộ dáng. Đêm này đặt ở trong gương, nhất biến biến truyền phát tin, nghiền ngẫm Lục Hành Vân nói qua mỗi một câu, xem xong đệ thập biến lúc sau. Giang Giáp Bạch ôm chặt hai tay cau mày, xem này đó hiện tại cũng vô dụng. Liền tính có thể đánh vỡ cái lồng khí đi vào đánh thức mọi người, chỉ sợ cũng tránh không khỏi hệ thống sang chết thiên đạo. Thiên đạo một hai phải cách thức hóa, đem sở hữu sinh linh cùng Lục Hành Vân cái này virus cùng nhau sang chết quyết tâm. Sang chết là Giang Nguyệt Bạch ở Lục Hành Vân trong lĩnh vực học tân từ. Cảm giác so lộng chết cùng làm chết tái sinh động. Giang Ất Bạch chậm gì gì nói, thiên đạo là quy tắc tập hợp thể, quy tắc là thiên đạo vũ khí, ta có thể hay không cướp đi thiên đạo quy tắc, lấy này ngăn cản hệ thống cùng thiên đạo. Giang Giáp Bạch cùng Giang Bính Bạch đồng loạt xem qua đi. Đoạt đạo, Giang Ất điểm trắng đầu, tu sĩ một khi bị đoạt đi đạo quả, tu vi nhất định đại biên độ thiệt hại, cứ như vậy là có thể ngăn cản bọn họ độ kiếp, cũng có thể ngăn cản thiên đạo giáng xuống lôi kiếp, huống hồ hiện tại là hệ thống đem thiên đạo bước đến mức tận cùng, thiên đạo chỉ có thể dựa theo quy tắc giáng xuống thiên kiếp, dẫn tới diệt thế nói cũng chỉ có thể hủy diệt sở hữu lại trùng kiến. Cho nên chỉ cần đại gia không độ kiếp, thiên đạo hẳn là có thể thu tay lại. Giang Bính điểm trắng đầu, này xác thật là cái biện pháp. Hỗn độn đạo quả vừa lúc có thể cắn nuốt cùng chúa tể mặt khác đạo quả. nhưng là nói đến cái này, ta bỗng nhiên nhớ tới phủ Trương tới, ba cái răng nguyệt bạch cho nhau đối xem. Răng giáp bạch đạo, đúng vậy, phủ Trương ngay từ đầu liền điểm quá ta. Nói hỗn độn có thể chúa tể mặt khác đạo quả. Chẳng lẽ phủ Trương cũng là Lục Hành Vân người? Giang Ất Bạch trợn trắng mắt. Hiện tại bị nhốt ở Thanh Vân giới những người đó, đại bộ phận đều là Lục Hành Vân lựa chọn. Phủ Trương cũng ở trong đó. Đáp án không cần nói cũng biết, đáng sợ. Ba cái Giang Nguyệt Bạch cùng kêu lên kinh ngạc cảm thán. Nếu không phải chỉnh sự kiện đột nhiên bùng nổ, nàng khả năng đến cuối cùng đều tính không rõ. Lục Hành Vân rốt cuộc ở tu chân giới chôn nhiều ít quân cờ, tiếp tục vừa rồi thảo luận. Đoạt đảo là một cái biện pháp, vạn nhất thất bại, có hay không dự phòng biện pháp? Giang Giáp hỏi không nói, Giang Ất Bạch chống cằm tự hỏi. Giang Bính Bạch biểu đạt ý kiến, hồi tưởng, có khả năng sao? Tựa như phía trước ở Trụy Ma Uyên, tất cả mọi người đã chết. Nhưng là nàng tìm được phù du, đem thời gian đào trở lại hết thảy chưa phát sinh là lúc, nếu được không? Có phải hay không có thể một lần lại một lần nếm thử? Thẳng đến tìm được chân chính phá cục phương pháp, chính là phù du cùng thời gian sông dài cũng ở thiên đạo trưởng quản dưới. Thiên đạo quyết tâm muốn cách thức hóa, chỉ sợ sẽ không cho phép nàng hồi tưởng, Giang Giáp Bạch lúc này nói. Giả thiết, dựa theo Lục Hành Vân cách nói, tương đương tu chân giới sở hữu sinh linh đều là ý thức thêm ký ức số liệu. Thiên đạo cách thức hóa, cũng chỉ là hủy diệt ký ức số liệu, sẽ không thật sự tiêu diệt mọi người ý thức, rốt cuộc thiên đạo còn cần người ý thức tới tiến hành. Sáng tạo, một khi đã như vậy mọi người liền tính giờ phút này chết, giống như cũng không có gì ghê gớm. Chỉ cần hỗn độn đạo quả còn ở ta trong tay, ta liền có thể đem những người này đều một lần nữa làm ra tới. Giang Ất đầu bạc hỏi. Làm ra thể xác có thể, kia ký ức đâu, linh hồn đâu, như thế nào bảo đảm tân làm ra tới người vẫn là nguyên lai người kia? Liền tính một cái cùng sư phụ giống nhau người đứng ở ta trước mặt, nếu hắn không quen biết ta, không nhớ rõ chúng ta chi gian sự tình, kia hắn không phải ta sư phụ. So với một khối thể xác, ký ức cùng cảm tình mới là quan trọng nhất trung tâm. Ba cái Giang Nguyệt Bạch lại lâm vào lâu dài trầm mặc chung, trước mắt xem ra không có tối ưu phương án. Sau một lát, ba cái Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu, quyết định trước dựa theo từng người ý tưởng bắt đầu chuẩn bị. Giang Giáp Bạch tiếp tục đi theo chủ ý thức cùng nhau nghĩ cách phá vỡ cái lồng khí. Giang Ất Bạch đề nghị đoạt đạo, liền bắt đầu chế định đoạt đạo kế hoạch. Giang Bính Bạch đề nghị hồi sóc, liền đi đài sen tiểu thế giới đáy biển tìm kiếm côn bằng, nhìn xem có thể hay không tái kiến một lần phù du. Ba cái Giang Nguyệt Bạch cùng biến mất ở ngộ đạo chi cảnh. Một cái Giang Nguyệt Bạch ý thức hóa thân xuất hiện ở đài sen tiểu thế giới trong biển. Trước kia muốn dựa Ngọc Trần hiệp trợ, Giang Nguyệt Bạch mới có thể tìm được đáy biển chỗ sâu trong côn bằng chi linh. Mà hiện tại, nàng tiến giai hợp thể kỳ lúc sau, côn bằng chi linh cũng trở nên cường đại ngưng thật, cùng đài sen dung hợp nhất thể, trở thành đài sen khí linh. Giang Nguyệt Bạch nhẹ nhàng tìm được côn bằng, như cũ dừng lại ở côn bằng kia chỉ thật lớn, che kín ngân hà trong mắt trước. Côn bằng, có thể lại đưa ta đi gặp một lần phù du sao? Ô côn bằng phát ra trầm thấp vù vù thanh. Giang Nguyệt Bạch quanh thân nước biển rất nhỏ chấn động, nàng thu được côn bằng chi linh thần niệm, không được. Bởi vì thời gian sông dài đã bị thiên đạo phong bế, mất đi liên hệ, Giang Nguyệt Bạch tâm đi xuống trầm. Hồi tưởng con đường này là đi không thông, thiên đạo nói không chừng đã sớm dự đoán được nàng sẽ như thế, cho nên trước tiên phong tỏa thời gian sông dài. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu nhìn về phía côn bằng kia viên thật lớn trong mắt, Bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, nâng lên bàn tay ấn hướng trong mắt, liền ở nàng bàn tay chạm vào trong mắt nháy mắt, nàng toàn bộ ý thức đột nhiên thấy một mảnh vũ trụ mênh mông, tinh vân từ từ. Quang mang lóng lánh, mỗi một viên tinh điểm, đều như là ở trên hư không bên trong nhìn lên chư giới. Internet hình ảnh, chỉ cung tham khảo, Giang Nguyệt Bạch rút về tay, ý thức trở về, trước mắt hết thảy như thường. Chỉ là nàng bỗng dưng ý thức được cái gì, có chút không dám tin tưởng mà nhìn chăm chú vào côn bằng kia chỉ ngân hà dày đặc trong mắt, nếu vô. Pháp nhìn thấy phù du, vậy làm phiền ngươi, giúp ta bảo quản ta cả đời này ký ức. Giang Nguyệt Bạch lại lần nữa đem tay chậm rãi tham hướng côn bằng chi mắt, đem chính mình cuộc đời này sở hữu ký ức tất cả đều phục chế ra tới, lưu tại côn bằng chi trong mắt, vì sắp đối mặt hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Cùng lúc đó, thanh vân giới bên ngoài đỉnh núi thượng, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên đứng dậy, nghĩ tới mở ra cái lồng khí biện pháp, còn có hết chương.